12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 6, 6, nhóm tinh anh đế đô hội tụ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực Thiên Bình một đường đi đến ngồi bên cạnh Hạo Ma Kết. Cách xa với Dực Thiên Yết, Quân Bạch Dương thì đã quá quen thuộc với cảnh này nên cũng không thèm nói gì. Trước đây nhóm bọn hắn chỉ có 3 người. Hắn, Dực Thiên Yết và Hạo Ma Kết. Dực Song Tử thì lúc đó biết được anh trai mình có một hội bạn chất lượng như thế nên sống chết muốn gia nhập, và cũng nhờ có thằng nhóc ồn ào này mà nhóm bọn hắn cũng vui hơn hẳn. Còn Hoắc Sư Tử thì lần đầu tiên bọn hắn gặp cậu ta là ở tại nơi này. Lúc đó cậu ta chưa là ảnh đế nổi tiếng như hiện tại. Chỉ là một thiếu gia ăn chơi trác táng khắp nơi. Trong một lần có một tên nhãi phạm phải giới hạn của cậu ta, Hoắc Sư Tử đánh một trận thật đã đến mức tên đó bị trọng thương, rồi sau đó quăng tiền vào mặt tên đó nói một câu bọn hắn đến giờ vẫn còn cảm thấy khá buồn cười: tiền thuốc, đi chữa đi, nếu sau này thèm đòn quá thì đến đây gặp tao, tao đánh xong rồi bồi thường tiền thuốc cho mày. Ôi, trên đời này không có ai chi kỷ như tao đâu. Và sau đó Hoắc Sư Tử được Dực Thiên Yết kéo về hội. Còn Dực Thiên Bình thì được Quân Bạch Dương kéo về. Quân Bạch Dương là bạn thân từ nhỏ của anh em họ Dực, nhưng hắn lại thân thiết với Dực Thiên Yết hơn. Hiển nhiên hắn cũng biết rõ mâu thuẫn của hai anh em song sinh này. Lúc đầu hắn định không mời Dực Thiên Bình vào hội, nhưng trong một lần hắn đi đua xe mô tô thì cũng gặp cậu ta ở đó. Ngay lúc này hắn mới chân chính thấy được Dực Thiên Bình là một mảnh ghép khá hoàn hảo cho hội bọn hắn nên mời cậu ta gia nhập. Lúc đầu Dực Thiên Yết còn phản đối nhưng sau đó thì chẳng buồn quan tâm nữa. Đương nhiên Quân Bạch Dương cũng muốn nhân cơ hội này có thể giúp hai anh em kia hòa thuận lại như trước, nhưng xem ra chắc là còn lâu mới thấy được cành. Đó đây, hôm nay chúng ta vui vẻ đi nào. Dực Song Tử vừa nói xong thì nhấn vào một cái nút màu bạc. Ngay sau đó, có vài người phụ nữ xinh đẹp thân hình đầy quyến rũ đi vào. Những người phụ nữ kia khi được bước vào đều nhìn quanh căn phòng này một lượt. Đây chính là phòng VVIP bọn họ thường nghe nói đó sao? Mặc dù nhìn quanh chỉ có một tủ rượu lớn nhưng vừa nhìn đều biết toàn là rượu hảo hạng quý giá. Chỉ với tủ rượu này thôi là cả một gia tài rồi đấy. Hơn nữa những người đàn ông trong căn phòng này đều là khách VIP. Với đều là những người có quyền lực và gia thế khủng. Nếu bọn họ may mắn dính vào được một trong những người ở đây thì có phải sẽ một bước lên mây không? Nếu may mắn hơn nữa, được trở thành phu nhân của những người đàn ông quyền lực này thì họ sẽ một bước hóa phượng hoàng rồi. Những người phụ nữ đó vừa nghĩ như vậy thì càng hăng hái hơn. Vô cùng chu đáo mà phục vụ đám người của Dực Song Tử. Những người khác cũng không có ý kiến gì với việc vừa rồi của Dực Song Tử. Bộ dáng hưởng thụ với sự phục vụ này. Nghe nói lão gia chủ nhà mày vừa đưa một đứa con riêng về đúng không? Dực Thiên Yết hai tên ôm hai người phụ nữ, ánh mắt nhìn sang hướng của Hoắc Sư Tử hỏi. Dực Thiên Yết là vậy. Mặc dù bề ngoài nhìn vào có vẻ phong lưu đào hoa, thay tình nhân như thay áo, nhưng hiện nay vẫn chưa có người nào có tư cách leo lên giường hắn. Hắn cho rằng những người phụ nữ này có thể chơi đùa được, nhưng cùng nhau lên giường lăn lộn thì hắn không có hứng. Hắn cảm thấy bẩn, chỉ có vợ hắn mới có tư cách trên giường hắn. Nhưng dù vậy tình nhân bên cạnh hắn có thể muốn gì cũng được, nhưng khi hắn cảm thấy không hứng thú nữa thì đến một cái liếc mắt hắn cũng lười cho. Tuy là thế nhưng khi còn là tình nhân của hắn mà dám phản bội hắn, sẽ không có kết cục tốt đâu. Mặc dù đều mang danh phong lưu đào hoa nhưng Dực Thiên Yết khác hoàn toàn với Dực Song Tử. Tình nhân bên cạnh Dực Song Tử không ít thì nhiều đã từng bị hắn lan lộn qua. Hắn cho rằng còn trẻ, còn độc thân thì thoải mái hưởng thụ, sau này lấy vợ thì tính sau. Còn Dực Thiên Bình mang vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng vẫn được các cô gái yêu thích vì hắn điển trai. Nhưng hắn không thích chạm vào những người phụ nữ đó. Những gì hắn biểu hiện bên ngoài như một người cấm dục, nhưng không ai biết hắn đã có bạch nguyệt quang trong lòng. Hắn không thích chạm vào phụ nữ, một phần vì không thích, một phần vì hắn sợ đôi tay mình sẽ bẩn, không xứng với cô ấy. Tao cũng nghe nói qua, Cẩn thận nó uy hiếp đến địa vị của mày. Hạo Ma Kết đánh ánh mắt nhìn sang Hoắc Sư Tử. Rất có ý tốt mà nhắc nhở một câu. Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng. Không đáng để mắt tới. Địa vị của Hoắc Sư Tử này không phải một đứa con riêng như nó có thể uy hiếp được. Hoắc Sư Tử trả lời. Cười nhạt một tiếng. Bộ dáng khi nhắc đến đứa con riêng thì không để tâm. Thậm chí còn có phần khinh bỉ. Có gì cần giúp đỡ thì nói. Anh em không ngại giúp chú mày dọn rác đâu. Quân Bạch Dương ở bên cạnh cũng lên tiếng. Hoắc Sư Tử không nói gì. Hắn chỉ khẽ cười một tiếng. Mặc dù chuyện đối phó thằng con riêng kia với hắn chỉ là đơn giản nhưng đúng là hắn có những người anh em không tồi nha. Hắn chỉ cần nói muốn giúp đỡ một tiếng là dường như sẽ được anh em giúp ngay lập tức. Nghe nói mày đang theo đuổi một người phụ nữ. Dực Thiên Bình nhướng mày nhìn về phía Quân Bạch Dương. Hắn chỉ nghe được phong phanh tin này. Muốn nghe xem người phụ nữ này rốt cuộc như thế nào mà có thể khiến Quân Bạch Dương quan tâm tới đây. Ừ, nhưng có lẽ vẫn chưa lay động được trái tim người ta. Quân Bạch Dương chỉ cười một tiếng. Trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Im lặng mà nhấp một ngụm rượu. Tao thấy nó cứ như thằng ngu. Người phụ nữ đó ngoài có một chút tư sắc ra thì chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà cô ta còn hết lần này đến lần khác làm giá. Từ chối thằng Dương. Nếu mày nhìn chúng cái nhan sắc đó của cô ta thì trên đời này còn nhiều người đẹp hơn. Nếu mày muốn chỉ cần mày nói một câu. Tao đem đến cho mày. Hạo Ma Kết nhịn không được bắt đầu chế độ độc miệng chửi Quân Bạch Dương. Hắn không tin Quân Bạch Dương có cái thứ gì mà tình yêu dành cho Khuynh Bảo Bình. Thế mà vì sao vẫn cứ theo đuổi cô ta? Mắt bị mù hay bị người phụ nữ đó bỏ bùa rồi? Quân Bạch Dương thì dường như đã nghe quen nên chẳng buồn nói lại. Còn những người khác thì nhếch mép cười. Hạo Ma Kết lại bắt đầu nữa rồi. Họ không rõ người phụ nữ đó như thế nào nhưng sao vào miệng Hạo Ma Kết thì cô ta lại tệ thế này. Cũng thật đáng thương cho người phụ nữ kia. Chẳng biết cô ta có chọc gì đến Hạo Ma Kết không mà bị nói thế này. Sau đó họ tìm chủ đề khác để nói chuyện. Cùng nhau vui chơi quậy phá suốt cả đêm. Ngay lúc đó, tại một căn biệt thự xa hoa ở đế cung. Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách cổ điển của quý tộc thời xưa nhưng nhìn vào không hề mất đi sự sang trọng của nó. Các đồ đạc trong biệt thự được bài trí một cách thanh nhã. Đơn giản nhưng không mất đi cái chất riêng của nơi này. Những thứ trong biệt thự toàn là những thứ đắt đỏ khiến người khác phải lóe mắt. Ngoài ra ở ngoài còn thiết kế một bể bơi và đủ các chỗ để thư giãn. Phía sau vườn còn có một vườn hoa nhỏ nhưng được trồng khá nhiều loài hoa quý hiếm. Có thể thấy chủ nhân của ngôi biệt thự này sống vô cùng biết hưởng thụ. Vừa nhìn vào căn biệt thự này liền biết chủ nhân của nó không tầm thường. Trong phòng khách lớn ngay lúc này, có hai thân ảnh người phụ nữ đang ngồi bàn bạc gì đó. Một người thì mang vẻ trưởng thành, ổn trọng, khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc. Còn người còn lại vừa nhìn vào liền khiến người ta hít một ngụm khí lạnh. Phải thốt ra ba chữ rằng, quá đẹp rồi. Mái tóc màu nâu phong tình được cô để xõa ra. Phần đuôi thì xoăn tự nhiên. Mái tóc này chính là niềm mơ ước của phụ nữ. Hàng mày liễu xinh đẹp nhưng không làm mất đi cái khí chất cao ngạo như nữ vương kia. Đôi mắt phượng sắt bén màu lưu ly xinh đẹp như chân bảo được người ta cất giữ cẩn thận. Đẹp đến nổi vô cùng cuốn hút người đối diện muốn họ sa vào đó. Chiếc mũi cao thanh tú tôn lên từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Cái miệng nhỏ màu hoa hồng xinh đẹp không cần tô son cũng đỏ tự nhiên. Dung mạo người phụ nữ này phải nói là vô cùng nghịch thiên. Cộng thêm cái khí chất vương giả trời sinh. Cao ngạo như không thể với tới. Nữ nhân này chính là vô cùng quen thuộc trên màn ảnh hiện tại. Quân Sử Nữ. Quân Sử Nữ debut từ 5 năm trước. Lúc đó cô nàng chỉ mới 20 tuổi. Những người trong giới không biết xuất thân của cô thế nào. Chỉ biết rằng cô đi du học 2 năm, vừa về thì debut trở thành nghệ sĩ của Thịnh Hạ. Không dựa vào thế lực nào nhưng cô đã cố gắng để có được thành tựu như hiện tại. Đã từng diễn qua vai nữ phụ thậm chí là những vai vô cùng mờ nhạt đến vị trí nữ chính như ngày hôm nay. Cô đã cố gắng rất nhiều. Vai chính đầu tiên của cô là cô nữ sinh học đường dịu dàng, học giỏi lại còn là hoa khôi của giảng đường. Sau khi bộ phim lên sóng, cô được mệnh danh là mối tình đầu của học đường. Sau đó cô đóng vai cô thực tập sinh ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Rồi đến công chúa bị mất nước nhưng lại yêu nhầm con trai của kẻ đã giết phụ mẫu mình. Hoặc vai diễn một nữ vương kiêu ngạo nhưng mang trong mình độc tố từ nhỏ. Đến khi chết đi cũng cô đơn một mình. Cô đã thử qua rất nhiều loại vai. Mặc dù không rõ về xuất thân của cô nhưng ai trong giới cũng biết quân sử nữ không chơi quy tắc ngầm. Càng không cần kim chủ chống lưng. Như thế đủ đã biết cô là con người như thế nào. Quân sử nữ là người có lòng tự tôn riêng của mình. Không cho phép nó bị chà đạp. Cô muốn dùng tài năng để chứng minh chứ không phải đi đường tắt. Và đáp trả lại cô là thành tựu như hiện tại. Có được lượng fan hùng hậu của riêng mình. Được yêu ái gọi là nữ vương bệ hạ. Hiện tại cô đang là một minh tinh hạng A. Là diễn viên có năng lực nhất trong các diễn viên cùng thời hiện tại. Diễn xuất từ phái lưu lượng dần chuyển sang phái thực lực. Đã giành được nhiều giải ở các sự kiện lớn. Dù chưa là ảnh hậu nhưng fan đều tin cô sẽ được đề cử sớm thôi. Họ vô cùng tin tưởng thần tượng của mình. Kịch bản Phượng Cổ Quyết Thanh chị thấy khá hay. Bộ truyện này cũng nổi tiếng ở trong làng truyện. Lần này lại được đầu tư khá lớn. Bên đó có ý định mời em sắm vai nữ chính. Em thấy thế nào? Người đại diện của quân sử nữ. Hình Khả lên tiếng nói tiếp. Chị Hình ở trong giới cũng xem là có tiếng nói. Khả năng làm việc cũng như giải quyết công việc vô cùng nhanh. Có thể nói quân sử nữ có được vị trí như hiện tại cũng một phần nhờ chị Hình. Chị đã tranh thủ tài nguyên. Dùng quan hệ của mình để tìm kịch bản cho cô. Mặc dù lúc đầu chỉ đóng vai phụ nhưng cũng nhờ có chị cô cũng không đến mức quá thê thảm. Chị Hình đã đọc qua kịch bản Phượng Cổ Quyết Thanh. Đây là thể loại tiên hiệp. Nữ chính là một mỹ nhân băng sơn xinh đẹp và có năng lực. Phù hợp với khí chất của quân sử nữ. Chị biết vì sao bên đoàn làm phim lại nhắm vai này cho cô ấy vì vài bộ trước cô ấy đã từng vào vai lạnh lùng hoặc kiêu ngạo như một nữ vương và cũng đã thành công nên chị nghĩ đoàn làm phim cũng định vì thế mà chọn cô ấy. Hơn nữa danh tiếng hiện tại của quân sử nữ khá tốt. Có thể kéo người xem. Vậy chọn kịch bản này đi. Quân sử nữ cũng cảm thấy kịch bản này khá ổn. Hơn nữa nghe nói bộ phim này cũng được đầu tư lớn. Vậy được, để chị liên hệ với bên kia. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai tổng giám đốc của công ty chúng ta sẽ gặp mặt toàn thể nhân viên của công ty đấy. Chị Hình gật đầu rồi lại dặn dò một câu sau đó mới rời khỏi biệt thự để cô nghỉ ngơi. Quân sử nữ có chút ngạc nhiên. Thịnh Hạ cuối cùng cũng có tổng giám đốc rồi sao? Khi cô vào thì vị trí này đã để trống rồi. Nghe nói rằng vị trí này trước đây là của tam thiếu gia của Dực Thị nhưng anh ta đã đi ra nước ngoài khoảng một năm kể từ khi cô gia nhập Thịnh Hạ và debut. Sau đó thì vị trí này để trống. Là có người mới hay người kia đã về rồi? Thôi vậy, nghĩ nhiều mệt não, mai sẽ biết thành phố Hồ Chí Minh. 4.2.2021 Cách chương